Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, tốt nhất sân khấu. Bên sân Amin ve khí định thần nhàn, đối bên người trợ lý huấn luyện viên Friel nói, ba người da đen tại lớn ở ngoài vùng cấm so best xuất sắc hơn. Friel liên tục gật đầu. Một bên Rob nhấp lấy miệng không nói chuyện. Hắn là trơ mắt nhìn lấy Best thế nào từ một cái bị lâm thời đề bạt đến tim một thanh niên cầu thủ. Trở thành Maga dưới tay trọng yếu nhất cầu thủ. Mihimovic vào bóng cho dẫn trước lớn nửa trận đấu đội Hamburg nặng nề một kích. Hơn nữa Castellan cũng bởi vì vừa rồi chùi bóng lấy được tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt hạ trang. Sau đó tranh tài liền đơn giản. Đội Hamburg huynh xào mà ra, Wolfsburg bắt đầu đánh phòng thủ phản công, mặc dù Zener đã hạ tràng, trung lộ Josue cùng Best phòng thủ vấn đề nhiều hơn, nhưng đội Hamburg vậy không có gì đặc biệt xuất sắc chuyên công kích. Bù giờ phút thứ hai, Best cắt bóng thẳng truyền Misimovic, cái sau quay người tế ra mang tính tiêu chí thẳng truyền. Không chịu trở về thủ Martin rốt cục có cơ hội hiện ra hắn chạy nhanh thiên phú. Đơn đao đối mặt thủ môn đệm bóng phá thủ môn điểm số bình tĩnh tại 4-2. Cầm tới Bundesliga tam liên thắng. Trận đấu mùa giải 4 thắng liên tiếp Armin Ve tại sau trận đấu buổi họp báo trên lớn đàm chính. Mình nửa chàng sau biến trận. Grafai thành công đột phá. Martin mai nở hai lần. Mihimovic dự bị ra sân sau chuyền bắn kiến công. Các cầu thủ tại trong phòng thay quần áo nho nhỏ chúc mừng. Tam liên thắng để bọn hắn nhớ tới mùa giải trước xuống nửa đoạn cái kia một đợt điên cuồng thắng. Liên tiếp, chỉ có Best cùng Zeko sớm rời đi lên rồi xe buýt. Edin, đừng lo lắng, chỉ cần đánh vào một cái bóng, phía sau vào bóng liền sẽ liên tục không ngừng. Best an ủi bạn tốt. Hơn nữa ngươi vị trí chủ lực không có biến động. Vì cái gì? Bởi vì có thể sử dụng tiền vệ chỉ có 3 cái. Mà kéo bên cạnh ngươi lại không am hiểu. Best buông tay nói, nhưng là chưa hẳn liền sẽ đánh 433. Best hừ một tiếng không nói. Zeko in ngoài cửa sổ do dự một lát mới hỏi. Best, ngươi mùa đông sẽ rời đi Wolfsburg sao? Best nhìn lấy khác một bên ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy giống như, một hồi lâu mới trả lời nói, xem trước một chút a, chí ít hiện tại tục ước cũng không thuận lợi, ta muốn sang năm rời đi. Zeko nói, Wolfsburg quá nhỏ, đối với người có dã tâm tới nói, rời đi Wolfsburg là tất nhiên. Best quay đầu cười nói, có thể chuyển nhượng đến cái gì câu lạc bộ? Liền muốn nhìn ngươi cái này trận đấu mùa giải có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có dạng gì biểu hiện, đây cũng là ta lưu tại Wolfsburg nguyên nhân. Mùa đông chuyển nhượng khả năng Best đã cùng Per Tôn Phỉ trịnh trọng thương lượng qua rồi. Mặc dù không thể đánh Champions League tranh tài, hơn nữa có thể lựa chọn mục tiêu cũng không nhiều. Sau đó phải nhìn Armin Ve có thể hay không tiếp nhận Best tại đội bóng bên trong chiến thuật địa vị cùng vị trí hạch tâm. Kỳ thật Best là muốn nhìn xem Armin Ve lúc nào tan học. Cho nên tục ước đàm phán mới có thể lâm vào cục diện bế tắc. Thi đấu vòng tròn 3 lượt qua đi, bảo vệ vương miện quán quân tam liên thắng, mà mùa hè bỏ ra gần ức euro mua người Bayern Munich có chút thảm. Van Gaal cúp bóng đá Đức 3-2 thắng hiểm giải hạng 2 Đức bên trong Karoti. Vòng thứ nhất bị Hoffenheim 1-1 bức hòa. Vòng thứ hai bị Werder Bremen 1-1 lần nữa bức hòa. Vòng thứ ba thế mà bị Mai 2-1 đánh bại. Ba lượt thi đấu vòng tròn chỉ lấy 2 phân. Xếp tại ngang hàng thứ 13 vị. 30 triệu euro giá trị bản thân Gomez đến nay còn không có mở hồ. 1.100 vạn euro chuyển nhượng mà đến Timoschuk biểu hiện còn không bằng bị fan hâm mộ mắng thành chó Van Bommel. 2.400 vạn euro giá trị bản thân Robben bởi vì thương thiếu trận đến nay còn không có đá một phút. đồng hồ, Van Gaal trên người có áp lực cực lớn. Loại áp lực này không hề chỉ đến từ hỏng bét chiến tích, còn đến từ tại ngoại giới truyền thông trợ giúp. Kicker tạp chí đột nhiên lật ra rồi mùa giải trước Bes cùng Hoen cách không đối chiến cái kia đoạn lời nói, thích hợp nhất Bayern Munich huấn luyện viên chính. Đương nhiên là Henke, ta rất khó phỏng đoán Hoen ý nghĩ. Tại sao phải cưỡi con lừa tìm con lừa? Ếch, đây là Trung Quốc bản tục ngữ. Vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, rất nhiều fan hâm mộ đều đang nghĩ niệm Henke rồi. Liền xem như Klinsmann vậy không có thảm như vậy. Thậm chí có cầu thủ đều đối Van Gaal không quá cảm mạo. Chỉ có Hoen vẫn là chết rất người Hà Lan. Kỳ thật hắn chết rất để Van Gaal ước chừng bất an. Lần trước Hoen chết rất huấn luyện viên chính là Klinsmann. Kết quả một tuần sau Klinsmann liền thảm tao đuổi việc. Nhàn rỗi ở nhà Henke biểu thị hắn đối Van Gaal có lòng tin. Câu lạc bộ hẳn là cho người Hà Lan nhiều thời gian hơn. Chúng ta đặc biệt phỏng vấn Wolfsburg cầu thủ Bes. Hắn mùa giải trước đối Bayern Munich huấn luyện viên chính nhân tuyển ngôn luận để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đáng tiếc Bes cự tuyệt chúng ta phỏng vấn. Ngồi ở trên ghế salon Bes mặt không thay đổi đổi cái đài. Hiện tại chính mình đầy đầu bao nơi nào có tâm tình xử lý những cái kia thí sự. Bất quá Bes đối cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich hiểu rõ vô cùng. Van Gaal đánh ra Bayern nửa cái thế kỷ đến nay kém nhất bắt đầu. Nhưng cái này tính cách cường ngạnh Hà Lan giáo đầu tại đề bạt người mới. Khích lệ cầu thủ phương diện rất xuất sắc. Cuối cùng thành công cầm tới song quan vương. Hơn nữa còn đánh vào rồi Champions League trận chung kết đáng tiếc bại bởi Mourinho Inter Milan. Ăn đi, sắc bò bít tết thêm một phần hoa quả salad, nếu như không đủ lại đi gặm mấy cây hương tiêu. Kiêm chức đầu bếp Tôn Phỉ bộp một tiếng đem đĩa, bưng qua tới đặt lên bàn. Còn muốn ta mời ngươi đến ăn à? Bes chậm gì gì đứng dậy ngồi trên ghế, tầm mắt vẫn như cũ rơi vào tivi trên màn hình. Lập tức liền muốn cử hành cái này trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm. Nghi thức rồi, nhanh lên ăn a, chờ sau đó lạnh, thật sự là 10 ngón không dính nước mùa xuân lớn nhỏ tì. Gần nhất tâm tình không tốt Bes chào. Phúng nói, bò bít tết sắc tốt về sau muốn 7 năm đến 7 phút. Không phải không có nước ngươi chỉ riêng gặm thịt bò a. Manchester United, trong miệng còn ngậm lấy thịt bò Bes mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Hắn chỉ nhớ rõ Wolfsburg cái này trận đấu mùa giải cùng MU một cái tổ. Dzeko còn tại Old Trafford vào bóng, rút thăm khách quý mở ra trong tay nhỏ bóng. Đây là đang rút thứ hai cấp bậc đội bóng. Sau một khắc, đặc tả ống kính xuất hiện từ bóng bên trong lấy ra tờ giấy kia. Inter, Best cùng trong màn hình khách quý đồng thời niệm ra cái từ này. Đây là đâu chi đội? Tôn Phỉ quay đầu nhìn về phía màn hình TV bên trong xuất hiện Ferguson đặc tả ống kính. Sau đó ống kính cho chính tại sờ lên cằm Mourinho. Inter Milan, Tôn Phỉ bĩu môi, lần này náo nhiệt, phía trước mấy năm Premier League bên trong. Ferguson cùng Mourinho quyết đấu là lửa nóng nhất chủ đề. Về sau Mourinho bị đuổi việc, Ferguson còn vì này phàn nàn. Công bố sẽ cất giữ cái kia bình rượu đỏ. Sau 5 phút, xem náo nhiệt Tôn Phỉ mồm dài đến thật to. Cái gì? Không có nghe rõ. Wolfsburg, Bes cúi xuống đầu gặm bò bít tết. Trong lòng biết rõ lần này rút thăm khẳng định cùng lần trước không giống nhau. Mourinho cùng Ferguson vòng bảng thi đấu cũng không có chạm mặt. MU, Inter Milan, Moscow CSKA. Wolfsburg, đây là tiêu chuẩn trên ý nghĩa bảng tử thần. MU trước đó 2 năm đều giết vào rồi Champions League trận chung kết. Đã tại Premier League lấy được tam liên quan. Inter Milan bây giờ tại Serie A một nhà độc đại. Mourinho đối đội bóng dạy dỗ dần dần hướng tới hợp lý. Best đương nhiên biết rõ cái này trận đấu mùa giải Inter mạnh bao nhiêu. Moscow CSKA là giải bóng đá ngoại hạng Nga thi đấu vòng tròn mùa giải trước quán quân. Lần thứ nhất tham gia Champions League Wolfsburg là mùa giải trước Bundesliga song quan vương. Tam đại đỉnh cấp giải đấu bảo vệ vương miện quán quân tập trung đến một cái tổ. Thế nào không phải bảng tử thần? Liền xem như Moscow CSKA cũng không nên xem nhẹ. Bọn họ nắm giữ trời đất ngập tràn băng tuyết sân nhà ưu thế. Best tâm lý dần dần lửa nóng bắt đầu. Ở kiếp trước, Wolfsburg xử nữ trận đấu mùa giải u ám không sáng. Một thế này nhiều rồi chính mình. Nhiều rồi Inter Milan. Nhiều rồi Mourinho. Còn có so đây càng tốt sân khấu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.